Chương 81: Thoát khốn xâm nhập. Xích Thủy kéo ống tay áo, ngăn trở trên đỉnh đầu chói chang mặt trời. Nhìn lên trước mắt tựa hồ đồng thời không có bất kỳ biến hóa nào cồn cát, không khỏi có chút hề bại. Nàng cùng Tề Tuấn lại tại cái này trong sa mạc đi mấy ngày, tình huống đồng thời không có cái gì đổi mới, cái gọi là sinh môn, còn ở phương xa. Xa tới nàng cùng Tề Tuấn đều cảm thấy vĩnh viễn cu nở dê không đến được. Tiểu yêu sớm cũng bởi vì chịu không được cái này mặt trời, mà tiến nó luôn luôn rất không thích linh thú đại. Mà vị kia áo đen tiền bối, hiện tại Xích Thủy biết, hắn thế mà không cần năng lượng duy trì thân thể cần thiết, trong này, đối vị tiền bối kia tới nói, đồng thời không có có ảnh hưởng gì. Xích Thủy mặc dù rất là khó hiểu, nhưng tình huống trước mắt, cái kia cho phép nàng còn đi suy nghĩ nhiều cái khác, nàng một lần lại một lần hồi tưởng nàng học được pháp trận tri thức, kết hợp với trước mắt pháp trận, muốn từ đó tìm tơ y một đầu đừng ra. Nhưng bọn hắn chỗ pháp trận này, thực sự là ảo diệu cực hạn, biến hóa ngàn vạn, có thể nói, nàng trước kia học được bất kỳ một cái nào pháp trận, tới đều không giống nhau. Muốn từ đó tìm ra pháp trận diễn hóa quy luật, liền càng thêm khó khăn. Cho đến nay, nàng cũng chỉ có thể đoán đại khái xuất sinh cửa phương hướng, vị trí cụ thể, chỉ có cách sinh môn gần rồi mới có thể lại làm suy tính. Xích Thủy quay đầu, liền gặp Tề Tuấn nhịn không được móc ra một khối trung phẩm linh thạch, liền muốn hấp thụ linh lực bên trong, nàng vội vàng đem hắn ngừng lại. Đem cũ phía trước giả linh tiểu ít rượu vò, chở một vò một hệ linh dịch, giao cho Tề Tuấn, thám giọng ngôi, mới nói ra, linh thạch vẫn là giữ đi cái này sau còn không biết sẽ đụng phải cái gì đâu trong giọng nói, có không che giấu được lo lắng. Tề Tuấn gật gật đầu, dù rất khiếp sợ tại Xích Thủy có như thế nhiều một hệ linh dịch, nhưng bây giờ, ngay cả lời đều phải tận lực nói ít, hảo bảo tồn thể lực, bởi vậy, hắn QNZ không hỏi, tùy ý ngồi trên mặt đất, cảm giác cuốn lên một đoàn nhỏ một hệ linh dịch, vận hành công pháp, đưa nó nhanh chóng hấp thu. Xích Thủy thấy thế, QNZ theo dạng làm theo. Ước chừng sau thời gian uống cạn tuần trà về sau, Tề Tuấn sắc mặt tốt lên rất nhiều, hắn đứng người lên, nhìn thấy Xích Thủy QNZ sau đó đứng lên, liền nói ra, chúng ta đi thôi. Xích Thủy gật gật đầu, cất bước tiến lên, ở phía trước dẫn đường. Tại cái này hơn 20 ngày mặt trời rực nướng hạ, nàng cùng Tề Tuấn đều tròn tròn gầy đi trông thấy, người QNZ bắt đầu phụ khô, đầu theo hai nàng đi bộ tư thế cũng có thể thấy được. Trước kia trầm ổn bước chân đã không còn gặp, hiện tại đi đường, đều mang một cỗ táo khí, trong lòng lo lắng thêm sợ hãi, lại không chỗ phát tiết. Nàng kiềm chế lại trong lòng phân loạn cảm xúc, cẩn thận thôi diễn, thẳng đến hoàn toàn xác định phương hướng về sau, mới cất bước tiến lên. Bọn họ nhưng không có quay về lối cơ hội, nếu như một bước đạp sai, như vậy, bọn họ có thể xuất trận hy vọng lại đem xa vời một điểm. A Xích Thủy hướng phía trước tìm tòi, phía trước tựa hồ có đồ vật gì, nàng bận bịu cùng Tề Tuấn nhìn nhau. Lập tức hai người bước nhanh hướng phía trước chạy đi. Liền gặp cách đó không xa, mấy chồng chất bạch cốt âm u, tùy ý chiếu xuống trên cát vàng, có một bộ phận đã chạm vào vàng chazix. Xích Thủy nhìn kỹ phía dưới, phát hiện đều là người hài cốt, mà trừ lưu lại hài cốt bên ngoài, không có quần áo, không có túi trữ vật, cái khác cái gì cũng không có. Tề Tuấn ngưng mắt cẩn thận lật nhìn những cái kia hài cốt, thật lâu, mới yếu ớt nói ra, xem ra, mấy người kia ứng nên trải qua một trận kịch liệt đánh nhau. Xích Thủy vẩy một cái lông mày, ở đây, đánh nhau vì cái gì bất quá lập tức, nàng liền tỉnh ngộ lại, xem ra những người này, QNZ cùng bọn hắn đồng dạng, gặp được trước mắt khốn cảnh, trên người linh thạch không sai biệt lắm nhanh dùng xong, có lẽ là vì tranh đoạt có hạn năng lượng tài nguyên, mà tiến hành tàn khốc kịch đấu. Những này hài cốt, đại khái chính là trong lúc đánh nhau bị thua người đi nàng đem ánh mắt nhìn về phía Tề Tuấn từ cũng là đoán được đại khái, hắn giật giật môi, nhưng không có mở miệng nói chuyện. Bọn họ không có đạt được tin tức của nó, tự nhiên sẽ không lại lưu lại trì hoãn thời gian. Xích Thủy lại tiếp tục ở phía trước mở đường, trên đường, bắt đầu thỉnh thoảng gặp được một số người hài cốt, cũng không biết tử vong bao lâu, có một bộ phận, thậm chí đã nhìn không ra lúc đầu hình dạng. Đồng dạng, không có quần áo, không có túi trữ vật hoặc là vật gì đó khác. Càng ở sau đi, hai người bọn họ liền càng trầm mặc, về sau, cơ hồ mấy ngày QNZ không có người nói câu nào. Bọn họ chỉ là chết lặng đi tới. Thỉnh thoảng dẫm lên tiền nhân hải cốt. Lại qua mười mấy ngày, làm Xích Thủy cùng Tề Tuấn lần nữa đứng tại bọn họ thật vất vả tìm tơ y sinh môn trước mặt, biểu lộ đều là mọi loại phức tạp, có vui sướng, có sợ hãi, còn có một chút chần chờ. Cuối cùng, hai người hai mắt nhắm lại, cất bước vào trong đó. Thật lâu, bọn họ lại mở mắt ra, không có thất vọng, tựa như bọn họ đã sớm dự liệu được tình huống như vậy, chỉ là, trong mắt đã không có chút sáng ngời. Thực ra không cần mở mắt ra, chỉ từ bọn họ giác quan. Liền biết, bọn họ vẫn là bị vây ở pháp trận trong. Lần này, là Tề Tuấn lập tức ngồi ở trên cát vàng. Hắn quá mệt mỏi, thân thể không có quá nhiều năng lượng. Lại không biết ngày đêm đi lại mấy chục ngày, đã đạt tới cực hạn, dù cho còn có thể chống đỡ, QNZ chống đỡ không được bao lâu. Xích Thủy nhìn xem chung quanh trên cắt vàng từng chồng bạch cốt, những người này, trước kia, QNZ cùng bọn hắn đồng dạng đi đạt tới thân thể cực hạn, lại cùng Tề Tuấn đồng dạng, không nhìn thấy một điểm hy vọng sống sót, vì lẽ đó đã không có động lực lại hướng phía trước đi lại. Cuối cùng, cũng chỉ ở chỗ này, lưu lại một đống bạch cốt mà thôi. Tề Tuấn cũng là nhìn chằm chằm những cái kia bạch cốt, thật lâu, mới chuyển hướng Xích Thủy, cổ họng khô chát chát, bờ môi sớm đã vỡ ra, khẽ động, tha thiết tơ máu thấm ra. Bất quá thấm ra máu tươi cũng là làm ra nhất định nhuận môi tác dụng, Tề Tuấn cảm thấy tốt một điểm, tài cán câm nói ra, tiểu muội, muốn không, ngươi tiếp tục đi lên phía trước đi ngươi hiểu pháp trận, còn có thể đi ra ngoài. Xích Thủy nghe thân thể cứng đờ, không hiểu nhìn về phía Tề Tuấn, hắn đây là muốn bỏ xuống nàng. Tề Tuấn cúi đầu xuống, nhìn về phía kia cắt vàng mặt đất, trầm giọng nói ra, phía trước còn không biết có bao xa, nếu như chỉ có ngươi một người, nhất định là có thế đi ra. Ta đi theo, cũng chỉ là lãng phí tài nguyên mà thôi. Xích Thủy hốc mắt từng đỏ, hắn là nghĩ như vậy sao? Nàng chậm rãi ngồi xuống, đối đầu Tề Tuấn ánh mắt, nghiêm túc nói ra, Tề đại ca, ta còn có rất nhiều linh dịch, còn có thể chống đỡ thật lâu. Tề Tuấn quay đầu, chầm chầm nói, ngươi đừng gạt ta, dọc theo con đường này, ngươi đều không có bao nhiêu linh dịch. Xích Thủy nghe, muốn cười, có thế bờ môi khô nức, kéo một cái, lập tức tê hít một hơi, đau nhức nàng mấp máy môi, mới nói ra, đó là bởi vì ta y phục thượng khảm pháp trận phòng ngự, tất nhiên là so ngươi tiêu hao muốn nhỏ một chút, đương nhiên cũng liền dùng được ít chút, ngươi nhìn, ta chịu đựng được. Tề Tuấn xoay đầu lại, nhìn về phía nàng, có chút không dám tin tưởng. Xích Thủy đưa tay tới, đem ra đi vò rượu. Tề Tuấn lúng ta lúng túng mà đem rượu vò vận ra, Xích Thủy xem xét, đã hết rồi, khó trách hắn sẽ như thế tác tưởng, lập tức cũng không nói lời nào, trực tiếp dùng hành động chứng minh, lại cuốn ra một đại đoàn một hệ linh dịch, rót vào vò rượu bên trong, lại giao trả lại hắn. Tề Tuấn thấy thế, ánh mắt rời về phía rượu kia vò bên trong linh dịch, lại nhìn hướng nàng, ánh mắt lặp đi lặp lại qua lại, thật lâu, dường như bắt đầu tin tưởng, nhịn không được trong lòng nghi hoặc, hỏi, tiểu muội, ngươi ở đâu ra nhiều như vậy linh dịch? Ra đây chính là dùng linh thạch QNZ khó mua được đồ vật. Xích Thủy ha ha gượng cười hai tiếng, trêu ghẹo nói, ta có kỳ ngộ đây. Tề Tuấn gặp nàng dạng này, liền muốn đập đầu của nàng. Xích Thủy gặp một lần ma chảo rôi đến, vội vàng né qua, đứng người lên, nói ra, đại ca, linh dịch tuy nhiều, nhưng cuối cùng không thể thay thay nước, lâu dần, thân thể QNZ sẽ không chịu nổi. Chúng ta vẫn là đi mau đi. Tề Tuấn QNZ đi theo đứng lên, ánh mắt đảo qua những cái kia bạch cốt, trong mắt lại sinh ra một điểm quang sáng, gật đầu đồng ý, ừm, đi thôi. Hơn 50 ngày sau, kia rộng lớn trên sa mạc, hai bóng người, hai bên cùng ủng hộ lảo đảo nghiêng ngã hướng phía trước tiến lên, tại ven đường, tán lạc một phần sâm bạch sắc nhỏ bé mảnh xương, không biết trước kia là cái kia bộ vị xương cốt, Xích Thủy bọn họ sớm đã không có nghiên cứu hứng thú. Dọc theo con đường này, theo gặp phải hài cốt càng ngày càng nhiều, đến bây giờ càng ngày càng ít, bọn họ đã có thể hoàn toàn coi thường. Có một chút bọn họ nên cũng biết, đó chính là càng đi về trước mặt đi, những này xương cốt niên hạn liền càng lâu, có một ít, thậm chí đã bị cắt vàng đồng hóa, rốt cuộc khu phân biệt không được. Bất quá, nhiều như vậy người, đều hướng cái phương hướng nào y đi, như vậy ít nhất nói rõ, hướng con đường này đi, có hơn phân nửa nắm chắc là chính xác. Cái này khiến nàng cùng Tề Tuấn trong lòng đều dâng lên một vòng hy vọng, mặc dù hai người bọn hắn đã gầy vô cùng, bước chân càng là bất ổn, nhưng bọn hắn lẫn nhau vịn, vẫn có thể lại tiếp tục đi lên phía trước, một bước tiếp lấy một bước. Lại qua mấy ngày, bọn họ còn tại đi tới, chỉ là tốc độ so với lúc trước, càng thêm chậm chạp, thường thường mấy tức thời gian, mới có thể bước ra một bước nhỏ. Tại bên đường, sớm đã khôi phục với bước vào sa mạc lúc cảnh tượng, không có một chút bạch cốt, chỉ có phô thiên cái địa cắt vàng. Đường này trình, dáng dấp để người tuyệt vọng. Xa xa nhớ tới, lần thứ nhất tìm tơ y sinh một lúc, mới bỏ ra hơn 10 ngày, lần thứ hai tìm tơ y sinh một lúc, bỏ ra hơn 20 ngày, mà lần này, đã đi 60 ngày, nhưng là vẫn không có sở đến sinh môn bên cạnh. Thế nhưng là Xích Thủy cũng không dám đem đây hết thể nói cho Tề Tuấn. Nàng thậm chí đều từng có vô số lần muốn từ bỏ suy nghĩ, chỉ là mỗi lúc này, nàng nhìn thấy Tề Tuấn đang nhìn hướng nàng lúc, trong mắt hy vọng, lại cảm thấy vạn không nên liên lụy hắn. Nàng QNZ tẳng tưởng lên, trước kia nhìn qua một cái chuyện xưa, nói chỉ có lòng mang hy vọng bảo trì lạc quan hướng lên tâm tính người, mới có thể đi ra khốn cảnh. Nếu như bi quan tiêu cực, coi như bản năng đi ra cơ hội, cũng sẽ trốn mất. Vì lẽ đó, nàng xưa nay không ngữ, cứ như vậy một đi thẳng về phía trước. Mấy ngày về sau, làm bọn hắn lần thứ ba đứng tại sinh môn trước mặt, nhưng là lưu lại được lâu nhất thời điểm. Thật lâu, đều lên không nổi dũng khí, đi đến bước vào. Xích Thủy hai cước run lên, có chút đứng không vững, nàng cùng Tề Tuấn nhìn nhau, đồng thời hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, một cái bước chân trái, một cái bước chân phải, cùng nhau đi đến bước đi. A, nàng cảm giác được hơi gió nhẹ nhàng phất qua mặt của nàng, đây là ảo giác, A nàng không muốn mở ra, liền xem như nằm mơ QNZ tốt thế nhưng là, loại cảm giác này chân thật như vậy, chân thực phải làm cho nàng muốn rơi lệ, nàng chậm rãi mở mắt ra, liền gặp Tề Tuấn mỉm cười nhìn xem nàng, nàng cũng đối với hắn cười một tiếng. Thật tốt, đây không phải nằm mơ, nàng xoay người, liền gặp sau lưng, vẫn là huyễn trận chỗ huyễn hóa ra tới xanh um tùm sâu mộc lâm, mà phía trước, là một cái cửa đá thật to, ước chừng cao 2-3 trượng, thạch cửa đóng kín, phía trên điêu khắc phức tạp hoa văn, nhìn rộng rãi đại khí. Mà ở bên cạnh cách đó không xa, lại cổ quái đứng thẳng một ngụm tròn giếng, phía trên giá gỗ còn buộc lên múc nước dùng thùng gỗ. Nàng cùng Tề Tuấn vội vàng chạy tới xem xét, giếng rất sâu, bên trong có nước. Lập tức mừng như điên, từng người cuốn lên một đại cổ nước giếng, vào đầu dội xuống, lạnh buốt cảm giác truyền khắp toàn thân. Thân thể đói khát đã lâu, mỗi một cái lỗ chân lông đều mở ra, hấp thu hơi nước này. Đón lấy, hai người uống đã nước về sau, mới ngồi trên mặt đất, phía trước thân thể hao tổn quá lớn, cờ nở rất lâu khôi phục. Đương nhiên, trước đó, bọn họ tra xét rõ ràng chung quanh, xác định không có bất kỳ cái gì uy hiếp mới được. Sau 5 ngày, bọn họ đứng tại cửa đá kia trước, có chút không quyết định chắc chắn được. Lúc này, bọn họ mặc dù vẫn là cực gầy, nhưng khí sắc nhưng là khôi phục hơn phân nửa, trên mặt, QNZ ẩn có một chút hồng nhuận. Mà bọn họ do dự nguyên nhân là, phía trước pháp trận đã lợi hại như thế, kia động phủ này bên trong, không biết còn có đồ vật gì đang chờ bọn họ. Bọn họ vốn định nửa đường bỏ cuộc, thế nhưng là dưới mắt hoàn cảnh lại không cho phép, bởi vì bọn hắn tìm hồi lâu, đều không có tìm được đường đi ra ngoài, hoặc là, một lần nữa trở lại pháp trận trong, hoặc là, liền muốn đi vào cái này cửa đá. Cuối cùng, bọn họ đứng ở cái này trước cửa đá. Tề Tuấn đi lên trước, để tay tại trên cửa đá, đang muốn dùng sức, liền gặp cửa đá kia giống bị khởi động cái gì cơ quan, bắt đầu chậm rãi hướng một bên thối lui. Tề Tuấn giật mình, nhảy ra một bước, đi đến tìm tòi, một đầu thông đạo thật dài, đen nhánh tĩnh mịch, không nhìn thấy cuối cùng. Xích Thủy Từ cũng là thấy được, biểu lộ ngưng trọng, tế ra màu hồng phi bạch, hộ ở chung quanh, xông Tề Tuấn nhẹ gật đầu. Tề Tuấn thấy thế, biết Xích Thủy chuẩn bị xong, liền QNZ triệu ra một thanh hình quạt pháp khí, sau đó bắt đầu hướng trong thông đạo bước đi. Xích Thủy theo sau lưng, có chút hiếu kỳ quan sát trôi này hình quạt pháp khí, linh quang dù không đại hiển, nhưng Xích Thủy cũng không dám xem nhẹ, nàng hiện tại đã biết, không thể chỉ từ linh quang cái nhìn khí phẩm chất, còn có cái khác càng nhiều nhân tố. Tỷ như nàng độn ảnh châm, mặc dù đứt mất hai viên, nhưng đối phó cùng thời kỳ tu sĩ, kia là rất có triển vọng. Mà Tề Tuấn trôi này hình quạt pháp khí, nàng rõ ràng thấy được nan quạt trên ngọn hàn khí âm u phẩm giai sợ cũng không thấp đi Xích Thủy nghĩ đến đây, vội vàng dừng lại, hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, còn phải cẩn thận phòng bị, hơi không cẩn thận, liền có khả năng mất đi tính mạng. Mà cửa đá kia, tại nàng bước vào thông đạo về sau, liền chậm rãi một lần nữa khép kín về ban đầu bộ dáng. Mấy canh giờ về sau, Xích Thủy cùng Tề Tuấn dừng lại, thương lượng một phen, mới tiếp tục đi lên phía trước, cái lối đi này quá sâu quá xa, cho đến nay, bọn họ còn không nhìn thấy cuối cùng. Là ai nhàm chán như vậy, đào dài như vậy một cái lối đi, không có thiết lập bất luận cái gì cơ quan, bọn họ cùng nhau đi tới, không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, cái này thật sự là nói không thông. Hai ngày về sau, bọn họ vẫn ở trong đường hầm, bất quá, sắc mặt của bọn hắn cũng không quá tốt, đào cái lối đi này người, đã không thể dùng nhàm chán để hình dung. Xích Thủy quả thực tìm không đến bất luận cái gì từ ngữ, chán nở dê lẽ lại đây là động chủ đùa ác, Tề Tuấn cũng tương tự có chút buồn bực, một chuyến này, bỏ ra quá nhiều thời gian, không có đạt được bất kỳ vật gì không nói, còn tiêu hao hơn phân nửa linh thạch, không duyên cớ thụ nhiều như vậy khổ, còn kém chút mất đi tính mạng, bây giờ lại là xâm nhập đến cái lối đi này bên trong, tiến thối lưỡng nan. Hơn 10 ngày về sau, ngay tại Tề Tuấn cùng Xích Thủy đều muốn mắng người, đã đang suy nghĩ đây có phải hay không là một cái khác huyễn trận lúc, bọn họ rốt cục đi tới cuối lối đi. Tề Tuấn đi phía trước, phát hiện trước nhất, hắn bước chân dừng lại, trước đem cảm giác tham tiến vào. Phát hiện bên trong là một gian đại thạch thất, xác định không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, mới cất bước vào trong. Xích Thủy theo sát sau lưng hắn, phát hiện đây là một gian lớn vô cùng thạch thất, nhìn ra được động chủ là một cái phi thường chú trọng người, sử dụng cái bàn, gia câu đều là chọn lựa thượng giai mộc tài, tinh mỹ điêu khắc, làm công tỉ mỉ. Chỉ là, trừ những này gia câu bên ngoài, bọn họ không có phát hiện bất kỳ vật gì. Chán ở dê lẽ lại, những thứ kia đã bị tới trước người vơ vét đi rồi, hai người liếc nhau một cái, đồng thời nghĩ đến loại khả năng này. Bởi vì theo trong sa mạc bạch cốt đến xem, tiến vào nơi đây người, hẳn là cũng không ít, chỉ sợ cái này động phủ đồ vật bên trong đã sớm bị người khác chia cắt hết, chỉ còn lại những cái bản này ra câu, không biết trải qua bao nhiêu năm, vẫn là ngăn nắp đen nhánh, không có một chút hư dấu hiệu. Bọn họ lại tìm kiếm kỹ vào tắc một vòng, vẫn là không có phát hiện về sau, mới trở lại ở giữa, tùy ý chọn một vị trí ngồi xuống. Hai người mặt mũi tràn đầy đều là vẻ vẻ vải, không nghĩ tới à, cũng thật là toi công bận rộn. Xích Thủy vừa nghĩ tới, nàng phía trước thụ nhiều như vậy khổ, đều tính nhận không, còn bỏ ra nhiều như vậy linh thạch cùng linh dịch. Đau lòng a, nàng vỗ tay vịn, đứng người lên, làm sao cũng muốn vứt về một chút tiền vốn đi lập tức, nàng vận khởi nàng phía trước ngồi kia cái ghế gỗ, liền hướng chính mình chức nhận bên trong đưa. Tề Tuấn gặp nàng động tác lớn như vậy, giật mình kêu lên, bận điệu đứng người lên, hỏi, ngươi làm gì vậy? Xích Thủy lớn trứng mắt, không thấy được a ta đang giả vờ ra câu nha. Tề Tuấn mặt ngăn không được co quắp một chút, hỏi, những vật này cầm tới làm cái gì? Bán lấy tiền? Xích Thủy nói đến rất lớn tiếng, chém đinh chặt sát. Thực ra trong lòng rất là không cam lòng. Đúng lúc này, một tiếng nói giàn mua phàn nàn nói, là ai nhao nhao đến lao phu. Thanh âm vang vọng toàn bộ thạch thất, rõ ràng dị thường. Xích Thủy cùng Tề Tuấn lập tức kinh hãi, lập tức lưng tựa lưng, pháp khí hộ ở bên người, đồng thời kinh hoàng hỏi, là ai ai đang nói chuyện à? Có người hơn nữa còn là hai cái tiểu hoa nhi. Kia thanh âm giàn mua lại tiếp lấy vang lên, đồng thời, tại chủ vị, một sợi khói trắng dâng lên, chậm rãi hiện ra một bóng người, cũng thật là cái lao đầu thân ảnh. Thân ảnh kia càng ngày càng rõ ràng, đến cuối cùng, tựa như là chân nhân. Hai người bọn họ phát hiện về sau, ngay lập tức mặt hướng bóng người kia, cảm giác nô ra, a không có thực thể. Các ngươi không cần dò xét, lão phu đã sớm vũ hóa nhiều năm, đây chỉ là lão phu một vòng tàn niệm mà thôi. Lão đầu kia bộ mặt hơi động, dường như đang cười. Xích Thủy cùng Tề Tuấn liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn hướng lão đầu kia, trong mắt còn có nồng đậm phong bị, ai biết lão đầu này nói có phải thật vậy hay không? Người tu chân, các loại bí pháp thủ đoạn, thiên kỳ bách quái, nếu như mắc lửa, coi như có mất đi tính mạng nguy hiểm, bọn họ nào dám chủ quan. Liền gặp lao đầu kia một tiếng thật dài thở dài, hiện tại tiểu hoa nhi, thật sự là càng ngày càng không đáng yêu. Bất quá, lao phu cũng đã lâu không có nhìn thấy một người. Hắn dùng ánh mắt trước quét quét Tề Tuấn, sau lại lườm liếc Xích Thủy, tiếp lấy mới chậm rãi nói ra, không nghĩ tới à, hôm nay một lần liền gặp được hai cái, bất quá, lao phu bà bối, chỉ có thể cho một người. Chính các ngươi nhìn xem xử lý đi.